Chương 3677 tối cường thăng cấp hệ thống. Phượng hoàng lực lượng. Người đăng, Lạc Tử lão giả cũng không biết mình ăn thịt nướng ý vị như thế nào có độc. Hắn bây giờ còn chưa cảm nhận được trong cơ thể có bất kỳ độc tố đang lan tràn. Màm. Hắn bỗng nhiên phát hiện vừa nãy chính mình cho rằng thiên chân vô tà Phượng hoàng. Kỳ thực cũng không là hắn muốn như vậy, ngược lại hắn hiện ở lâm như gặp đại. Địch trên thân khí tức bay vọt. Âm. To lớn uy áp trong nháy mắt nổ tung, dường như Thái Sơn áp đỉnh giống như. Nghiền ép hướng về Phượng Hoàng. Khô gầy thủ trưởng năm ngón tay vồ lấy, trên mặt đất một đạo dày đặc toàn qua lực. Lượng, thân thể bắn ra, bay tới giữa không trung, kết hợp Thái Sơn đè thấp. Giống như uy áp tầng tầng đánh về Phượng Hoàng. Chết. Phượng Hoàng không một chút nào hoảng. Nàng chí ngay cả nhìn cũng không nhìn lão giả liếc một chút trong tay còn là cầm thịt nướng, một bên nhai nuốt lấy, vừa nói, kệ ta mới. Vừa nói, ngươi ăn thịt nướng ê lão giả lạnh lùng một tiếng, ê thằng nhóc con, còn nhỏ tuổi còn có thể gạt ta. Trong cơ thể ta không có nửa điểm độc tố, ta căn bản không có chuyện gì, cũng. Là ngươi ê Phượng Hoàng hì hì nở nụ cười nói, kệ ta nói ngươi ăn thịt nướng có độc sao? Ta chưa từng nói đi. Bất quá. Ngươi vừa nãy ăn thịt nướng có một đạo đặc thù lực lượng. Đoản thủ trưởng đã muốn bổ tới Phượng Hoàng mi tâm, hắn cũng giữ tợn, thì chết. Đi. Ngay trong nháy mắt này, Phượng Hoàng hai ngón tay nhẹ nhàng nhất động, ê đùng. Đánh một cái búng tay. Hẹp tiếp theo. Đoản phía sau xuất hiện một cái vô danh hắc động xoay tròn, cường. Đại thôn phệ lực lượng điên cuồng kéo tới, trực tiếp đem lão giả cho hút lại. Đoản thân thể tiến lên không nửa phần. Màm hắn thả ra đến lực lượng cũng là trong nháy mắt bị hút đi, kỳ quái là. Trừng ở ngoài, cả viện bên trong không có nửa điểm gió thổi cỏ lay. Song tồn không có chịu đến nửa điểm ảnh hưởng, lão giả nhìn mình phía sau hắc động, trong mắt chìm xuống, nói, ghê cái này. Đây là cái gì? Ngươi đến tột cùng là ai? Phượng Hoàng vẫn ăn thịt nướng, nói, ý cái này là thời không liệt phùng nha, chuyên môn thôn phệ như ngươi loại này muốn thương. Tổng ta lão công đại đại nhân. Hừ. Lại lần đánh một cái búng tay. Âm. Hắc động cuốn một cái, lão giả trực tiếp bị một nguồn sức mạnh cho trói chặt. Sau đó trực tiếp kéo vào trong hắc động, trong hư không truyền ra hét thảm một. Tiếng sau đó. Toàn bộ thế giới thật giống như yên tĩnh một dạng, trong sân không có bất kỳ biến hóa nào, Long Phi mở cửa phòng, mi tâm âm thầm căng thẳng, nhìn thấy Phượng Hoàng còn ở. Trong sân ăn thịt nướng trong lòng mới hơi hơi tùng một hồi, nói, y vừa nãy. Phát sinh cái gì không? Phượng Hoàng hì hì nở nụ cười, nói, y không có nha. Long Phi nói thầm một tiếng, y khó nói ta cảm ứng sai. Được. Nha đầu, khác loạn đi ra ngoài a. Có chuyện gì nhất định phải cho ta biết. Long Phi căn dặn một tiếng. Phượng Hoàng ngoan ngoãn gật gù, nói, y hừm, ta. Biết rõ. Nói xong Long Phi trở về phòng tiếp tục tu luyện, Phượng Hoàng tiếp tục ôm một. Khối chỉ sót lại một chút thịt nướng xương cốt gặm, thật giống như chuyện gì. Cũng chưa từng xảy ra một dạng. Chỉnh. Tốt bộ, thần vị bài bên trên, một viên bài chữ ngã xuống khỏi tới. Thân thể bài rơi xuống, mang ý nghĩa tử vong. Liền một ngày trước ảnh thần một dạng, cũng là thân phận bài rớt xuống, ám. Thần bộ lúc này mới phái ra hạng hai sát thủ, có thể là mới hai ngày thời gian. Không tới, thì có hai tên sát thủ vẫn lạc, hơn nữa còn là thần cấp sát thủ, ám thần đại điện, một mảnh hư vô, chỉ có mấy cái căn đứng sừng sững thông thiên thạch trụ hắc ám trên vương tọa. Một đoàn hắc vụ dũng động, dữ tợn, liền như là phát điên hồng hoang mãnh thú. Thanh âm khàn khàn mà mang theo vô tận lửa giận, nghe lại một lần thất bại. Các ngươi đến cùng là làm cái gì ăn? Ta ám thần bộ thành lập tới nay chưa bao giờ có bất kỳ thất bại kỷ lục, ngăn. Ngắn hai ngày thời gian, liên tục hai tên sát thủ vẫn lạc, đến cùng phát sinh. Cái gì? A. Ầm ầm ầm. Âm thanh rung mạnh, thiên địa cũng đang gầm thét. Nồng đặc sương mù ở trong không ngừng bắn ra kim mang. Cái này là thiên thần. Cấp bậc cường giả có thể phát ra như vậy chất phát kim sắc lực lượng trong đại điện, mấy tên người áo đen cơ thể hơi rung lên. Ám thần đại nhân, là tin tức sai lầm. Kiếm tôn cảnh giới tu vi, coi như là một vạn cái cũng sẽ không là ảnh thần đối. Thủ, lần này liền hắc sát vương đô chết, nói rõ mục tiêu bên người có cao thủ. Bảo hộ. Người này khẳng định không là đồng dạng võ tu đệ tử, nói không chắc là thượng. Thần không gian chuyển thế trọng tu cường giả. Âm. Trên vương tọa hắc vụ lại là giận dữ, người ta không cần nghe những này phí lời, ta. Chỉ cần kết quả, hiểu chưa? Ta chẳng cần biết hắn là ai, mặc kệ bên cạnh hắn có cái gì cường giả bảo hộ. Ta chỉ cần kết quả là nhiệm vụ mục tiêu tử vong. Minh Bạch. Điện bên trong người áo đen cùng kêu lên nói, ê Minh Bạch, chúng ta lập tức. Liền điều động, lần này nhất định sẽ làm cho hắn chết. Nhiệm vụ liên tục thất bại hai lần, điều này làm cho ám thần bộ người rất khó. Chịu nhưng là... Hắn cũng không có lập tức lại phái ra sát thủ. Thức lần hay là sai lầm, lần thứ hai tuyệt đối sẽ không là sai lầm, là bọn. Họ đánh giá thấp mục tiêu thực lực, bọn họ hiện ở muốn một lần nữa ước định mục tiêu. Cũng đem ám sát đẳng cấp tăng cao. Trước tiên thu thập tất cả có quan hệ hắn tin tức. Trong vòng nửa tháng, ta muốn người khác đầu thả ở trước mặt ta. Giết tây lặng yên không một tiếng động đến, lặng yên không một tiếng động biến mất. Ráng động thiên khôi biết ra, toàn bộ viễn cổ liệt tông không có ai biết rõ ám. Thần bộ sát thủ đã tới, vì lẽ đó, không có gây nên bất kỳ viễn cổ liệt tông trưởng lão chú ý, có hết thảy đều ở bình thường đang tiến hành. Thứ ngày, vòng thứ hai khảo hạch thời gian, cũng là một lần nữa một lần thiên phú đo. Lường triển lãm thời gian. Cái này một cửa rất là trọng yếu, chỉ có được trưởng lão tán thành mới có tư cách tiến vào vòng thứ ba mà một vòng này triển lãm ước định trừ có ngoại môn trưởng lão ở ngoài. Còn có Bát Đại Phong nội môn trưởng lão, tổng hợp cho điểm. Cái này kiểm là gần trăm năm nay nội môn duy nhất một lần coi trọng như vậy khảo hạch. Bình đội hình để rất nhiều đệ tử cũng thụ sủng nhược kinh, bởi vì cái này thời. Điểm biểu hiện tốt, rất có thể trực tiếp liền được tuyển chọn, đương nhiên. Bình đội hình rất mạnh, nhưng là những này nội môn trưởng lão cũng chẳng có. Bao nhiêu tâm tư tại đây chút khảo hạch đệ tử trên thân, bọn họ xuất hiện cũng. Là bởi vì đại trưởng lão giao cho. Không đã mà làm. Không hưng mà ai nguyện ý đem thời gian hoa tại đây chút căn bản không có cái gì. Đại làm đệ tử trên thân đây. Không quá. Hiện trận mỗi một vị đệ tử cũng ôm hy vọng. Hắn xem ra cái này là tông môn đối với bọn họ coi trọng, trong lòng bọn họ vô. Cùng kích động, trừ những này khảo hạch đệ tử ở ngoài, còn có những người. Không có tham gia khảo hạch đệ tử cũng giống như vậy. Tông môn làm như vậy không thể nghi ngờ đại đại kích thích bọn họ trở nên mạnh mẽ. Quyết tâm. Đây là các ngươi lần thứ hai thiên phú triển lãm. Điều này cũng là một lần toàn phương vị triển lãm, từ các ngươi tốc độ, lực, lượng, thiên phú tiềm năng, huyết mạch đẳng cấp hoàn toàn mới ước định một lần. Tổng hợp cho điểm, vì lẽ đó các ngươi chỉ có thể là triển lãm chính mình cường. Đại một mặt đi ra. Ngày hôm nay có rất nhiều nội môn trưởng lão, các ngươi phải cố gắng nắm chắc. Hiểu chưa? Ngoại môn đại trưởng lão nhắc nhở một tiếng, lập tức cũng lớn. Tiếng tuyên bố, nói, y vòng thứ hai khảo hạch, hiện ở bắt đầu. Có người thứ nhất đệ tử.